Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1936. Trên đường, Hứa Dương đem tháp để sảnh trong phòng lấy được đầu kia hắc kim khôi lỗi, giao cho Diệp Tú Thế Tôn. Hắn cũng không tinh thông khôi lỗi chi đạo. Này là hắc kim khôi lỗi căn bản là không cách nào chữa trị. Đặt ở trong tay hắn cũng phát huy không được tác dụng. Diệp Tú Thế Tôn không hổ là Diệu Xa Thế Tôn tái thế. Đối với khôi lỗi chi đạo có yêu nghiệt thiên phú, đang đuổi đường khoảng cách, nàng cũng đã hiểu được đầu kia hắc kim khôi lỗi không cách nào vận chuyển mấu chốt. Ven đường tìm tòi một ít linh bộ kiện, mưu cầu đem chữa trị. Một khi sửa lại thành công, con này hắc kim khôi lỗi chính là một không hề kém sức chiến đấu. Nhắc tới cũng buồn cười. Trải qua lòng đất kho một trận chiến, Âm Minh Thiên phe phái cùng Man Hoang chư tộc phe phái liên hợp rảo sát Hứa Dương kế hoạch thất bại. Sau khi bọn họ nhìn thấy Hứa Dương, đều cũng không dám nữa khiêu khích, dồn dập đi đường vòng cất bước. Ở khu vực thứ hai chủ đạo trên, Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn nghênh ngang địa đi rồi hai ngày. Đi thẳng đến khu vực thứ hai phần cuối, đều không có từng thấy bất kỳ kẻ địch nào xuất hiện. Phía trước tựa hồ là khu vực thứ hai cuối, còn có một tảng lớn quảng trường. Hứa Dương thị lực khá xa, ngóng nhìn một phen nói rằng, còn giống như có người. Trong lòng hắn hơi cảm thấy hưng phấn, rốt cục nhìn thấy kẻ địch rồi. Đi gần rồi, Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn thấy rõ, cái kia một đám lớn quảng trường, chính là hình vuông, là do từng cái nhằng nhịt khắp nơi ô vuông ghép lại mà thành. Ồ, đây không phải La Cách quảng trường sao? Ta nhớ tới, La Cách quảng trường vị trí ở Bá Nha di tích lối vào. Không nghĩ tới nơi này cũng có một giống nhau như đúc. Hứa Dương nói rằng, tới gần, Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn cũng thấy rõ đứng La Cách quảng trường chi trách đám người kia. Nhìn bọn họ đứng vị, những người này chia làm ba đợt, người cầm đầu theo thứ tự là Minh Cấm, Thanh Lam cùng Sát Cơ Thế Tôn. Các vị, hai ngày này đúng là hiếm thấy. Hứa Dương phất phất tay, cười nhạt nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn một chút Hồn Hà Thế Tôn. Hừ, Hồn Hà Thế Tôn đứng Man Hoang bộ tộc phe phái bên trong. Chừng Hứa Dương một chút, trên thực tế, đang bị Hứa Dương đánh sau khi đại bại, này tam đại phe phái cường giả liền cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Đó chính là nhanh chóng đi Bá Nha di tích chuyện Thừa Tiên Cung. Liên hợp lại, chỉ có như vậy, mới có thể triệt để rảo sát Hứa Dương. Nguyên lai vị này chính là đánh bại Âm Minh Thiên phe phái, Man Hoang phe phái liên thủ Hứa Dương đạo hữu. Bây giờ vừa nhìn, quả thực phong thái phi phàm. Êm tai thanh âm của từ bên vang lên. Trường Thanh Thiên phe phái Thanh Lam Thế Tôn cười nói. Thanh Lam Thế Tôn mi tâm có một đạo dựng đứng tộc văn, như một con đóng chặt con mắt. Một khi này con thụ đồng mở, thì sẽ có đặc thù thần thông triển khai mà ra. Nàng chính là Thiên Mục tộc nhân. Hiện tại Thiên Mục tộc đã đầu phục Trường Thanh Thiên Tiên vực, trở thành tinh không chiến trường bên trong. Trường Thanh Thiên phe phái sức mạnh trung kiên, dễ bàn. Hứa Dương liếc mắt nhìn Thanh Lam Thế Tôn gò má. Cô gái này bên ngoài, so với tầm thường nhân tộc nữ tử muốn đẹp đẽ một ít. Có điều loại kia khí chất, nhưng bại bởi đều là Thế Tôn cường giả Diệp Tú chân nhân một bậc. Chúng ta tam đại phe phái một mực nơi đây chờ đợi Hứa Dương đạo hữu đến. Thanh Lam Thế Tôn dịu dàng nở nụ cười, tiếp tục nói, các ngươi đang chờ ta. Hứa Dương cười gằn nói rằng, làm sao, hai đại phe phái liên thủ chiến có điều liền liên hiệp các ngươi Trường Thanh Thiên phe phái sao? Nếu như có thể ở chỗ này rảo sát Hứa Dương đạo hữu, chúng ta tam đại phe phái tự nhiên vui vẻ cực kỳ. Có điều rất đáng tiếc, này một tòa tử vong chung quanh quảng trường là cấm tranh đấu. Thanh Lam Thế Tôn tựa hồ có hơi tiếc nuối. Tử vong quảng trường, Hứa Dương nhìn về phía trắng đen mới cách luân phiên quảng trường, cau mày nói rằng, cấm chỉ tranh đấu, ai có lớn như vậy uy nghiêm, có thể cấm chỉ tranh đấu? Ha ha, tự nhiên là lão phu. Chỉ một thoáng, Một màn ánh sáng kéo dài. Một tướng mạo có chút âm u ông lão hình ảnh xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong. Chính là Bá Nha tiên nhân. Xem ra, lần này vượt ải người cũng đã đến đông đủ a. Bá Nha tiên nhân hình ảnh lướt nhanh trong sân một tuần. Cười hắc hắc, hiển lộ ra rất hưng phấn dáng vẻ. Xoa xoa tay trưởng đạo. Rất tốt, xem ra lão phu chuyện thừa. Rốt cục muốn vào hôm nay lựa chọn ra truyền nhân. Nghe được Bá Nha tiên nhân câu nói này, người ở tại tràng đều là một trận mê tít mắt. Bá Nha tiên nhân chuyện thừa, khẳng định bao hàm sức mạnh to lớn. Trong đó sẽ có hay không có thành tiên chi bí. Cơ hồ là khẳng định. Chỉ ít, mọi người tại chỗ đều là nghĩ như vậy. Bá Nha tiền bối, bây giờ người đã tập hợp đủ. Tiền bối có cái gì dặn dò? Kính xin bảo cho biết. Thiết Cơ trường lão khom mình hành lễ. Quay về Bá Nha tiên nhân hình ảnh dò hỏi. Ừ, rất tốt. Lão phu chuyện thừa tiên cung phủ đầy bụi đã lâu. Cũng nên tái hiện. Bá Nha tiên nhân hình ảnh cong ngón tay búng một cái. Ở tử vong quảng trường trung ương một cách khu vực. Một đạo rộng lớn cột sáng màu trắng phóng lên trời. Cột sáng đỉnh. Mây khói thấp thoáng bên dưới. Một tòa rộng lớn tiên cung như ẩn như hiện. Không ít người hô hấp dồn dập. Tiên nhân cung điện. Gần trong gang tấc. Hiện tại. Tất cả mọi người bước lên quảng trường. Đón lấy lão phu sẽ tuyên bố quy tắc. Cuối cùng có thể ở lại trong quảng trường người. Chính là dự định người truyền thừa. Bá Nha tiên nhân lời này vừa nói ra. Người phía dưới cũng có không giống vẻ mặt. Minh Cấm Thế Tôn cùng Thanh Lam Thế Tôn. Đầu tiên là nhìn một bên hưng phấn không thôi Thiết Cơ trường lão một chút. Sau đó lộ ra lo lắng vẻ mặt. Bá Nha tiền bối. Ngài đã từng nói. Vượt qua 500 tuổi người. Phải không có thể tiếp thu ngài chuyện thừa. Không biết câu nói này. Hay không còn hữu hiệu. Minh Cấm Thế Tôn khom người hỏi. Hắn vừa dứt lời. Cái kia Thiết Cơ trường lão. Liền tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Trong mắt có một vệt hàn ý xẹt qua. Cái này mà, lão phu đột nhiên cảm thấy, có thể có một truyền nhân đã rất không dễ dàng, lại làm nhiều lắm hạn chế trái lại không tốt. Có điều, ở ngang nhau ưu tú điều kiện tiên quyết, nhất định là càng trẻ càng tốt. Bá Nha tiên nhân hình ảnh cười hì hì, phất tay nói, ở tử vong trên quảng trường, nếu như cuối cùng để lại không ngừng một người, vậy thì lấy tuổi tác quyết định người truyền thừa được rồi. Ừ. Cứ làm như thế, Hứa Dương một trận cau mày. Cái này Bá Nha tiên nhân, cho hắn một loại phi thường cảm giác bất an. Có điều Hứa Dương cũng không nói lên được. Loại này cảm giác bất an đến từ nơi nào? Đi thôi, Diệp Tú Thế Tôn đối với Hứa Dương nhẹ giọng nói rằng. Đồng thời nhanh chân hướng về Bá Nha tiên nhân chỉ dẫn tử vong trên quảng trường đi đến. Hứa Dương theo tới. Ở bước lên tử vong quảng trường trắng đen mới cách sau khi bên tai lần thứ hai vang lên Bá Nha tiên nhân lệnh. Này tử vong trên quảng trường địa phương cách, ngoại trừ trung ương mới cách ở ngoài, tổng cộng có 80 cái, mà các ngươi người ở tại tràng, nhưng có tới 83 vị, vì lẽ đó, cuối cùng 3 người, tự động mất đi vào trận tư cách. Ở Bá Nha tiên nhân hình ảnh nói ra câu nói này thời điểm, đã có khoảng một nửa người bước chân vào quảng trường bên trong. Nghe được hắn lời nói này, còn lại chừng 40 cá nhân đều là vẻ mặt căng thẳng, tăng nhanh tốc độ, thân hình bắn nhanh hướng về quảng trường. Thế nhưng chung quy có thực lực không đủ người, chậm một bước, không có bước lên tử vong quảng trường. Bọn họ trực tiếp đụng phải một mặt đột ngột bay lên màn ánh sáng, đem bên trong quảng trường ở ngoài cô lập ra đến. Hứa Dương thấy rõ, đó là 3 tên 6 kiếp thế tôn, phân biệt đến từ tam đại phe phái bên trong Âm Minh Thiên, Trường Thanh Thiên hai đại phe phái, cho tới Man Hoang bộ tộc phe phái, thực lực cường hãn, phái ra hầu như đều là thất kiếp trở lên cao thủ. Đúng là toàn bộ leo lên quảng trường. Ha ha, có người không có leo lên quảng trường a? Bá Nha tiên nhân hình ảnh vui khôn tả. Vậy các ngươi cũng không có dùng. Chuyện này, tiên nhân nói, là có ý gì? Đứng quảng trường ở ngoài, một tên Âm Minh Thiên phe phái 6 kiếp thế tôn ngơ ngác nói rằng. Bạch, Loạch xoạch, sau một khắc, bá nha di tích khung đỉnh bên trên đột nhiên thõng xuống dài ngắn bất nhất nòng pháo, trực tiếp nhắm ngay cái kia ba tên sáu kiếp thế tôn. Ba tiếng huyền quang bắn nhanh, thanh âm của truyền ra, ba đạo cực kỳ dài nhỏ, thế nhưng cực kỳ ác liệt xạ tuyến phát sinh, trực tiếp tương lai không kịp phản ứng ba vị sáu kiếp thế tôn. Bắn cái đối với xuyên, cái kia ba tên thế tôn vẫn duy trì ban đầu vẻ mặt. Thân thể trong nháy mắt sấy khô, hóa thành cho bụi từng tấc biến mất. Tình huống thế nào? Không thể, trong quảng trường, hầu như vỡ tổ đến. Đặc biệt là âm minh thiên phe phái, trường thanh thiên phe phái, càng phẫn nộ, bọn họ từng cái, đều lấy không thể tin ánh mắt, nhìn về phía không trung bá nha tiên nhân hình ảnh. Bá nha tiền bối, vì sao giết bọn họ? Thanh Lam Thế Tôn ổn định tâm thần, trầm giọng hỏi. Khà khà, rất đơn giản a, bước lên bá nha di tích một khắc đó, chẳng khác nào là bắt đầu rồi một hồi sinh tử game. Vẫn sống tiếp, trở thành người thắng cuối cùng, là có thể được lão phu truyền thừa. Thua, liền mang ý nghĩa tử vong. Ba người kia, đã thua, kết quả đương nhiên cũng chỉ có một, đó chính là chết. Không muốn kích động như thế, các ngươi nếu như thua, kết quả cùng ba người bọn hắn như thế. Bá nha tiên nhân hình ảnh vẫn nụ cười đáng yêu, có điều xem ở trong mắt mọi người, đã là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Quả thực so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Vừa ba đạo xạ tuyến, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt có chút trầm trọng. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp tiên nhân di tích sự đáng sợ. Cái kia ba đạo xạ tuyến, mặc dù là hắn muốn chống đối, đều phi thường khó khăn. Đó là đã đạt đến cấp thánh công kích. Một đạo xạ tuyến, Hứa Dương còn có thể chống đối. Ba đạo cùng đến, hắn vạn vạn không ngăn được. Huống chi, xem khung đỉnh bên trên lộ ra những kia dài ngắn bất nhất nòng pháo. Loại này xạ tuyến tuyệt đối có thể đồng thời kích thích ra rất nhiều nói. Hứa Dương, chúng ta nên làm gì? Diệp Tú Thế Tôn đứng Hứa Dương bên người, thấp giọng hỏi, đi một bước xem một bước, trước nghe một chút quy tắc, nhớ kỹ, ngươi cùng ta cũng không thể thua trận này chết tiệt game. Hứa Dương thấp giọng trả lời. Ha ha, các người đã tiếp nhận rồi quy tắc. Ừ, không chấp nhận chính là cái chết. Các người cũng nhất định phải tiếp thu. Như vậy, lão phu liền đến tuyên bố một hồi quy tắc được rồi. Bá nha tiên nhân híp mắt, nhìn về phía bị tử vong quảng trường màn ánh sáng vây quanh mọi người. Trong mắt âm u tâm ý không hề che giấu chút nào. Trò chơi này, lão phu đem mệnh danh là tử vong luân bàn. Bá nha tiên nhân cười hắc hắc nói, trong các ngươi, mỗi người giết chết một đối thủ, đều sẽ được tương ứng điểm, mỗi một đổi phiên chiến đấu, bị thua người, đào thải, được điểm ít nhất mấy người, đào thải, giết chết những người khác, chiếm được điểm đều là giống nhau sao? Ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Minh Cấm Thế Tôn trầm giọng hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.